Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 131 ra mắt gia đình bạn gái 1. Góc truyện audio.com, Tết năm nay cô và bố mẹ sẽ sang Mỹ đón Tết với ông bà vì lý do không nỡ xa anh nên đến ngày 29 Tết cô mới bay sang Mỹ. Mồng 2 Tết cô cùng gia đình nội ngoại tụ họp, cả nhà sum vầy tiếng cười đùa vui vẻ cả căn nhà. Lúc ăn cơm ông nội Lâm có hỏi cô, bé Nhi có bạn trai rồi sao không đưa về nhà ra mắt mấy ông bà già này nhỉ? Ông ngoại Hà cũng phụ họa. Đúng đấy, sao cháu không đưa thằng bé đến đây để mấy người ta xem thử. Mấy ông bà già này không biết sống được bao lâu nữa, giờ chỉ có mong muốn được gặp cháu rể mà không được. Nói xong ông già vừa sụt sịt rồi nháy mắt với bà nội Hạ, mặt ông kiểu. Muốn sớm gặp cháu rể thì phụ họa với tôi. Lâm An Nhi nhìn mặt hai người kiểu bất lực, một người là cựu tổng thống, một người là phó tham mưu trưởng, hai người đều được người người kính trọng mà giờ lại hành động như trẻ con. Còn giả vờ khóc nữa chứ, thật bó tay mà. Bà ngoại Hạ bắt gặp ánh mắt của ông già nhà mình thì hiểu ý, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt. Số tôi thật khổ mà, đến tuổi này rồi mà chưa được gặp cháu rể tương lai. Hai sao bà già này lại đáng thương thế cơ chứ? Hai nhà Lâm, Hạ chỉ có mỗi Lâm An Nhi nhà cháu gái nên đương nhiên sẽ có duy nhất một anh chàng rể rồi. Rồi mấy người khác trong bàn ăn cũng nhanh chóng phụ họa. Người hát rồi người múa và rồi cô phải đồng ý, thật ra cô cũng muốn gặp anh, cũng muốn đưa anh về ra mắt gia đình. Giờ có cơ hội thì đưa anh về gặp người thân của cô luôn. Dẫu sao cô cũng nhận định ngoài anh thì ai cô sẽ không cưới rồi. Được cô cháu gái mình đồng ý dắt chàng rể tương lai về, bốn ông bà nhìn nhau cười. Cuối cùng họ cũng gặp được cháu rể rồi. Hai vợ chồng Lâm Thiên Minh cũng vui vẻ không kém. Hạ Uyển Uyển nghĩ nghĩ quay sang trách mắng con trai. Đến cả em gái con cũng sắp đưa bạn trai về ra mắt gia đình rồi mà đến giờ con vẫn chưa có bạn gái là sao? Lâm Hạo đang ăn cơm một cách ngon lành thì bị mẫu hậu chỉ điểm, suýt bị nghẹn. Mẹ con mới 26 tuổi mà. Lâm Hạo bị mẹ nói nghẹn họng rồi bắt gặp ánh mắt né tránh của ai đó thì hiểu ra nói. Anh Vũ cũng chưa có mà mẹ. Thế là Hạ Kình Vũ cũng bị trúng đạn, quay sang trừng mắt Lâm Hạo một cái, tự nhiên lôi hắn vào làm gì. Thật ra hắn đang thích một cô gái, đang trong quá trình theo đuổi nên cũng chưa nói với gia đình, nhưng bị thằng em mình lôi vào nên anh cũng phải thú thật là mình đã có người thích và sớm thôi sẽ đưa về ra mắt gia đình. Lâm An Nhi ngồi nhịn cười nãy giờ, mở giọng trêu đùa. Hay là hai anh không thích con gái đó? Cô nói xong thì tất cả ánh mắt đổ dồn vào hai chàng trai. Ánh mắt mấy người kiểu, hay là như con bé nói đó, mặt Lâm Hạo bị mọi người nhìn chằm chằm đỏ lên. Hai người đồng thanh, con là trai thẳng chính hiệu. Mẹ Lâm cũng nghi ngờ, nhìn con trai mình. Vậy sao đến giờ con chưa có người bạn gái nào? Là vì tụi con đang đầu tư thời gian vào công việc mà. Mà con trai 26 tuổi chưa lấy vợ nhiều mà con trai mẹ đẹp trai như thế này muốn kiếm người yêu làm gì khó. Lâm Hạo nói xong thì nhận thấy ánh mắt mọi người vẫn nhìn mình kiểu không tin được. Vậy là anh hậm hực bỏ đi. Sao không ai cũng không tin lời anh nhỉ? Anh trai thẳng 100. Thật mà, cách chương.